mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 39 bị nhiễm. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt kinh động không chỉ là trạm cảnh sát đại lâu nội nhân loại. Ngay cả trạm cảnh sát cửa tang thi đàn cũng cấp kích thích. Đương nhiên này đỏ UU ở trước đó kỳ thực cũng đã dự liệu đến. Nhưng mặc dù là dự liệu được nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Lão đại không xong, phía trước tang thi đàn lại bắt đầu công kích, so với bình thường mãnh liệt mấy lần, phía trước cửa lớn sợ là chống đỡ không được bao lâu. Một mặc cảnh phục trung niên nam tử, chạy thở dốc xuỵt xuỵt, đáng chết, bọn khốn kiếp kia vậy mà thực sự dám nổ súng. Chẳng lẽ sẽ không sợ dẫn tới nhiều hơn tang thi sao? Một đám hỗn đàn, Nhiếp Hải sắc mặt rất là khó coi. Cho ta đứng vững, khi tất yếu hậu liền đem những thứ ấy đồ bỏ đi cho ta văng ra. Chỉ cần có thể lắng lại bên ngoài rối loạn liền hảo. Nhiếp Hải lời, nhượng mọi người ở đây trong lòng tỏa ra hàn khí. Phốc, 11, phốc, 12, UU yên lặng ở trong lòng đếm chính mình chém ngã tang thi số lượng. Trên người kia dày huyết tinh khí. Làm cho nàng trong bụng không ngừng cuồn cuộn, bước chân không ngừng, lấy ổn định tốc độ không ngừng tiền rời. Nhà kho liền ở trước người 200 mễ xử. Thế nhưng bây giờ đối với mọi người mà nói giống như là một đạo lạch trời chặn ở trước người bàn. Hứa Tĩnh từng chiêu từng thức, không ngừng chém giết phía sau tang thi, một bước cũng không nhường. Trên mặt một mảnh đông lạnh. Hứa Tĩnh mẹ mặc dù khẩn trương sợ hãi hai chân mềm nhũn, nhưng vì không cho nữ nhi cản trở, cắn chặt hàm răng, từ từ ngăn cản nội tâm sợ hãi, cầm trong tay tên không ngừng bắn về phía tính toán tới gần tang thi. Mà Hiểu Hiểu lại là khẩn trương đồng thời rất là kích động. Đây chính là hắn lần đầu tiên tham gia chiến đấu, lần đầu tiên bắn chết tang thi, nhượng hắn mỗi thần kinh đô cực độ hưng phấn. Nhưng trong tay tên vững vàng, tuyệt không run rẩy, chúng mục tiêu suất cũng đạt tới 50%, đối với lần đầu tiên thực chiến hắn đến nói đã rất khó được. Trừ UU cùng Hứa Tĩnh ngoại, khó khăn nhất được chính là Trương Trọng, không có bị UU máu thay đổi thân thể, lại là vẫn như cũ bộc phát ra không kém gì Hà Dương đích thực lực. UU trên trán đã dần dần toát ra mồ hôi, một cước đem trước người tang thi gạt ngã. Trường kiếm trong tay, quyết đoán chặt bỏ tang thi đầu, một đẹp chắc đá, lại lần nữa đem bên người hướng phía chính mình nhào tới tang thi đạp bay ra ngoài. Đụng đảo liên tiếp tang thi, bước chân hướng phía trước không ngừng đi tới. Nhanh, còn có một bách 50 mễ, UU ngươi chỉ cần ở kiên trì 10 phút là có thể đi tới đối diện. Phía sau tiếng súng đã đình chi, UU biết đạn hẳn là đã dùng hết rồi. Nhanh hơn bước chân, hướng phía trước giết đi, một quyền đánh vào hướng phía chính mình nhào tới tang thi trên mặt. Nhưng điểm này thương tổn đối với tang thi đến nói hiển nhiên là không quan hệ đau khổ. Trương Trọng cắn răng, một cước đá quá khứ, tang thi rốt cuộc ngã xuống, không dám dừng lại lưu rất nhanh chăm chú đi theo trước người cái kia cái bóng lưng. Ba, ta tên cũng dùng hết rồi. Hiểu Hiểu thanh âm hơi hiện ra lo lắng, mau dựa vào chặt ta. Trương Trọng nghe nói trên mặt thần sắc khẽ biến, con mình trừ kia tên nỏ, liền không có gì để ngừa thân gì đó một khi bị tang thi gần người. Hậu quả kia không thể tưởng tượng, a, Trương Trọng mới nghĩ tới đây, liền nghe thấy phía sau truyền đến nhi tử tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân lông tơ đô dựng lên, xoay người lại nhìn lại. Lập tức đại não không còn, thân thủ liền đem nhi tử hướng trong lòng mình ôm, đối chảo thương nhi tử tang thi mắt đỏ xoay người lại chính là một cước hung hăng đạp tới. Hiểu Hiểu, ngươi thế nào? Trương Trọng nhìn nhi tử sắc mặt trắng bệch, Trương Trọng hô hấp đô trầm trọng, trong lòng hối hận khó có thể nói nên lời. Phỉ Nhi đã ở lần này kiếp nạn chung cách mình mà đi. Hiện tại lại là con trai của mình sao? Bất, mình không thể nhượng chuyện như vậy phát sinh. Trương Trọng đỏ bừng hai mắt từ từ ôm con trai của mình. Ba, ngươi đừng lo lắng, ta không sao. Hiểu Hiểu biết mình lúc này mặt nhất định cười rất khó nhìn. hắn biết mình xong, bị tang thi chảo thương. Chính mình sớm muộn cũng sẽ biến tang thi. Cẩn thận, ngay hai người trong lòng đô không hiểu thời gian. Có chút cấp thiết thanh âm truyền đến. Đường Trương Trọng cảm giác được phía sau mình kia luồng cực kỳ buồn nôn tanh tưởi lúc. Lại là đã chậm, cảm giác được chính mình bị hung hăng đẩy một chút. Sau đó phía sau truyền đến tiếng kêu rên. Trương Trọng rồi mới từ chính mình bi thương chung giật mình tỉnh lại. Hiện tại thế nhưng ở cùng tang thi thời điểm chiến đấu. Mình tại sao tài năng ở loại này thời gian phân tâm đâu? Làm như vậy chỉ có thể nhượng tang thi thừa dịp hư mà vào liên lụy đại gia. Ôm chặt nhi tử, xoay người liền thấy UU bởi vì phải cứu chính mình mà bị tang thi một ngụm cắn bả vai. Mặc dù, tang thi cuối cùng bị UU một kiếm chém đứt đầu. Nhưng UU trên vai bị cắn ra máu tươi lại là đâm bị thương mắt của hắn. Ngươi đang làm gì, nghĩ không chết được, mặc dù là tự mình nghĩ tử chẳng lẽ còn muốn kéo hiểu hiểu cùng ngươi một khối tống không chết được. UU thanh âm lý tràn đầy tức giận. Xin lỗi, Trương Trọng bị chửi tỉnh. Hay náy liếc nhìn UU liền đứng lên. Nặng mới gia nhập vòng chiến. Khảm phiên chặn ở trước người cuối cùng một tang thi. UU chờ người rốt cuộc trải qua trăm cay nghìn đắng đi tới. Kho vũ khí nhà kho tiểu lâu tiền. Một kiếm chém bay trên cửa đại khóa. Liền dẫn mọi người xông đi vào. Đem tiếp cận nhất nhà kho cửa lớn mấy tang thi khảm phiên. Đem đại cửa vừa đóng. Hứa Tĩnh có chút hư thoát nằm ở trên mặt đất. Đại gia tình huống đô không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ nghĩ phải nghỉ ngơi cho thật khỏe hạ. Ngoài cửa mặc dù vẫn như cũ có không ít tang thi. Nhưng là muốn đột phá quạt xếp cửa lớn nghĩ đến cũng không phải nhất thời hồi lâu như sự tình. UU cắn răng liếc nhìn trên vai bị cắn ra vết thương. Xung quanh da thịt quay. Thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Hứa Tĩnh mẹ nhìn thấy vội vàng qua đây. Muốn thay UU băng bó. Nhưng là bị UU cấp lắc đầu cự tuyệt. Nhớ đi lên chính mình bị cắn lúc còn từng hôn mê. Sau đó liền thân thể biến dị. Không biết lần này thân thể của mình có thể hay không cũng xuất hiện biến hóa đâu. Nghĩ đến đây UU mắt chính là sáng ngời. Lại là có chút mong đợi. Thế nhưng đợi nửa ngày cũng không phản ứng. UU có chút thất vọng. Xem ra cái loại đó biến dị cũng chỉ có thể phát sinh một lần. Vận may sẽ không vẫn theo chính mình. Còn là phải cụ thể điểm hảo. Sau này đi qua rèn luyện kỳ thực như nhau sẽ có sở đề thăng. Hơn nữa loại này đề thăng nhất định không chậm. Điểm này UU sở dĩ nhất định là bởi vì. Trong khoảng thời gian này vừa có rảnh UU liền sẽ không ngừng đem Hứa Tĩnh giao cho mình cơ sở. Quyền pháp luyện tập một lần. Nàng phát hiện thân thể của mình tựa hồ hội theo loại này không ngừng tu luyện có nào đó kỳ diệu. Biến hóa. Rất kỳ diệu, nhưng chính nàng cũng không nói lên được là cái gì. Nhưng có một chút nàng rất là rõ ràng. Vậy là thân thể của mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngày UU nghĩ cái gì thời gian. Phía sau truyền đến Trương Trọng khóc tiếng la. Hiểu hiểu, hiểu hiểu ngươi làm sao vậy? Hiểu hiểu ngươi không thể có việc a? Ngươi không thể bỏ lại ba ba một người a? Hiểu hiểu, UU vội vàng đứng dậy. Hướng phía sau đi đến, nàng cũng thiếu chút nữa đã quên rồi thiếu niên này vừa thu rất nghiêm trọng thương. Dự đoán đã bị lây bệnh, lại trễ cứu chữa chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít đi. Để cho ta tới, UU nhíu mày nhìn đem hiểu hiểu ôm thật chặt vào trong lòng mình Trương Trọng đạo. Ngươi, Trương Trọng mắt đỏ bừng, thần tình tựa hồ cũng có chút mê loạn, thấy tình trạng đó bên cạnh Hà Dương vội vàng tiến lên. Biên tướng hiểu hiểu lôi ra đến, biên nói với Trương Trọng, chớ trì hoãn, UU thân thể lý có kháng thanh, cũng chỉ có UU có thể liền hiểu hiểu. Mau, ngoặc kép, hết chương.